ông Thủ thương con, mong cho con lập gia đình bên này, vì tuổi xuân đã khá cao. Bà Thủ càng đau đớn hơn mỗi khi nhìn từng thùng nặng trịch từ tay Xuân chuyển ra bưu điện. Cái thằng bên kia đại dương đã là gì của bà đâu, hoàn toàn người dưng nước lã, thế mà con gái bà đi làm vất vả chỉ để tuôn tiền về cho nó. Bà bàn với chồng rồi khuyên Xuân: Con đợi nó bao giờ, đến bao giờ chứ? Dù nó không vượt biển được thì con cứ chờ mãi à? Trăng khuyết còn có khi tròn, con gái quá lứa hết giòn hết xinh, nhà còn một lũ em, con phải nghĩ đến mình trước đã rồi còn lo cho các em nữa. Xuân nói cương quyết: Mẹ mới có một năm mà mẹ, giả như anh ấy không đi được thì con chờ vào quốc tịch rồi con bảo lãnh anh qua. Ông bà Thủ cùng thở dài. Ngẫm nghĩ một lúc, bà Thủ lại tiếp: Cái việc mà gửi tiền gửi quà về cho nó đó là cái điều tốt, bố mẹ không có cản. Nhưng mà con phải nhớ rằng nếu con tiếp tế cho nó nhiều quá thì chính con tạo cho nó cái thói quen ỷ lại. Hơn thế nữa, khi mà dư giả người ta dễ sinh tật lắm. Mày không biết đâu, nó nhiều tiền quá rồi nên nó lấy tiền mày nó nuôi con khác đấy. Xuân không nói gì, bà Thủ lại thêm: Mà lại sao không nghĩ cho nó sáng sủa lên là phải dành dụm ở bên này chứ? Mai kia trời thương nó sang được thì sẵn có chút vốn có phải hơn không? Xuân vẫn không nói gì, đường nàng vẫn đi. Tuy nhiên để bố mẹ bớt xót xa, nàng kín đáo hơn trong việc tiếp tế cho người tình, và thỉnh thoảng cũng đi chơi với các em để làm vui gia đình. Đối với cô con gái đầu lòng, thường thì ông bà Thủ chỉ khuyên răn nhỏ nhẹ, ít khi muốn nặng lời, ngay cả khi hai ông bà rất ức. Riêng ông Thủ thì lại càng nể Xuân hơn, vì Xuân đã tận tụy thay ông chăm sóc lũ em ở quê nhà suốt mấy năm qua. Ngày mới đi định cư, ông Thủ hối hận lắm. Ông thấy mình thật ích kỷ và vô trách nhiệm, của cải thu vét hết để một mình ông vượt biển trước, bỏ lại hai vợ và 8 con. May mà Xuân biết lo toan, phụ giúp với mẹ buôn chui bán lén, nên nhà tuy đông mà không đến nỗi túng quẫn lắm. Những lá thư của bà Thủ gửi sang mô tả tỉ mỉ sự cần cù của Xuân làm ông Thủ cảm động nhiều phen rơi nước mắt. Cho nên lúc này tuy có phiền muộn, ông vẫn gắng gượng dùng lời ngọt dịu với Xuân, khác hẳn thái độ hằn học mỗi khi phải đề cập đến chuyện tình của An Hạ. Đối với ông Thủ thương con, ông chỉ mong cho con lấy chồng bằng cấp để bảo đảm đời sống. Nhưng Xuân và Hạ kể như hỏng mất rồi. Niềm hy vọng của ông bây giờ chỉ còn đặt vào đứa con gái thứ ba là Thu. Thu năm nay 22 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, giữa 7 con gái 6 chị em, nàng là người trung bình về mọi phương diện. Ở Việt Nam, Thu học xong lớp 10 rồi nghỉ ở nhà vì không thể ghi danh lên đại học. Qua đây, Thu là đứa ít thay đổi nhất, ngoại trừ nước da trắng hơn và thân hình đầy đặn lôi cuốn hơn. Và hình như nàng cũng chẳng có một sở thích nào đặc biệt. Bên cạnh nàng, chị Xuân thương người tình ở Việt Nam, An Hạ si mê Nguyễn Văn Thiệu. Cả hai mối tình ấy đều bị ông Thủ phản đối, nhưng Thu không có ý kiến gì cả. Nàng sống rất vô tư, ăn, học và ngủ. Rồi một hôm có người khách từ phương xa xuất hiện, gặp Thu và yêu Thu. Anh ta tên là Lê Xuân Viễn, đúng là một loại đàn ông có đầy đủ tiêu chuẩn để con gái khó lòng cưỡng lại. Đẹp trai, học giỏi và nhiều tiền, đã thế lại rất lịch thiệp và duyên dáng. Khi gã cầm tay Thu, hôn nàng để thay cho những lời tỏ tình cổ điển, Thu vừa xúc động vừa hãnh diện. Nàng nghĩ ngay đến cha mẹ và hai chị Xuân Hạ, hình dung ra người tình tầm thường của Xuân ở Sài Gòn và người yêu già nua của Hạ mà ông Thủ đang cực lực phản đối. Nàng sẽ đem Viễn về giới thiệu, và phen này chắc chắn ông Thủ sẽ phải kinh ngạc về mối quan hệ bất ngờ vừa xảy đến với nàng. Hai chị Xuân Hạ không chừng sẽ phải ghen với Thu khi tiếp xúc với Viễn. Viễn du học đã lâu, có bằng master về xã hội học, mới đây được chính phủ trung ương tài trợ một ngân khoản để nghiên cứu về những trường hợp phạm pháp của người tị nạn Đông Dương tại Hoa Kỳ. Với đề tài này, Viễn có dịp đi hết các tiểu bang, liên lạc với cảnh sát, tòa án và thăm viếng các trung tâm cải huấn, tiếp xúc với phạm nhân để nghe họ kể về các diễn tiến tội phạm của họ. Viễn định cư tại miền Đông, nhưng trạm dừng đầu tiên của gã để thực hiện công tác là Cali. Ngày gã về đây tình cờ trùng hợp với lúc Thiệu tung ra lá thư nặc danh tố cáo Kích là Cộng sản. Viễn đọc được nhưng chỉ nhếch mép cười. Gã biết đó chỉ là một trong hàng chục hàng trăm vụ chụp mũ vu vơ mà gã đã chứng kiến từ 75 đến nay. Xưa kia khi đi học, Viễn đứng hẳn về phía phản chiến, bạn bè rất đông trong hội Việt Kiều yêu nước. Giờ này chính trị không còn lôi cuốn Viễn nữa. Tuy nhiên trong thâm sâu, Viễn vẫn còn khá nhiều ác cảm với miền Nam. Quen Thu được một tuần thì Viễn được nàng rủ về nhà để giới thiệu với cha mẹ. Ông bà Thủ đón gã rất trịnh trọng, y như buổi đầu mẹ Thu kính cẩn Thủ tiếp Nguyễn Văn Thiệu. Ông Thủ luôn luôn níu kéo Viễn ở lại ăn cơm, cư xử thân tình như con cái trong nhà. Viễn nói chuyện lễ phép, hiền hòa và không bao giờ đả động đến chính trị. Ông Thủ thích nhất lối nói lưu loát không pha trộn ngoại ngữ của Viễn, mặc dù biết gã rời xa quê hương đã lâu. Chẳng nói cũng biết rằng ông Thủ hết sức khuyến khích Thu gắn bó với Viễn. Dưới mắt ông, một thanh niên như Viễn chính là cái đích khả ái nhất mà con gái ông nên bám lấy, đừng sơ hở để bị vuột mất. Thỉnh thoảng Viễn và Thiệu tình cờ gặp nhau ở nhà ông, ông càng có dịp nhìn thấy rõ tất cả sự tầm thường ở Thiệu, đối nghịch lại thái độ và cử chỉ rất đáng yêu của Viễn. Ông thường để lộ một cách hữu ý những săn sóc quá ân cần với Viễn, song song với nét mặt lạnh nhạt dành cho Thiệu, với niềm hy vọng mong manh là nếu Thiệu còn liêm sỉ, gã sẽ thấy tủi hổ mà rời xa An Hạ. Nhưng ông lầm to. Xa hay không là do nơi con gái ông, chứ bản thân ông chẳng bao giờ lay chuyển được Thiệu. Gã không ngu, những người đàn ông độc thân cùng lứa với gã qua đây đào hoa lắm mới vớ được một bà vợ đã có dăm ba đứa con riêng. Riêng gã trời ban cho An Hạ vừa trẻ vừa đẹp, dại gì mà để vuột khỏi tầm tay. Ông Thủ chống đối một cách tiêu cực, chứ giả như ông có chửi vào mặt thì Thiệu cũng chẳng nao núng. Chiều nay vớ được tờ báo Mạt Sát Thiệu, ông Thủ hả hê như vừa trẻ lại được vài tuổi. Ông đọc một hơi từ đầu tới cuối, rồi thở phào, dồ máy phóng nhanh về nhà. Đẩy cửa bước vào, ông đã gọi lớn: "Con Hạ đâu? Mẹ mày đâu? Chúng mày đâu? Xuân, Hạ, Thu, Đông, Mai Lan, ra cả đây." Ông quăng bẹt thùng mì gói xuống sàn, cầm tờ báo cuộn tròn trong tay đi thẳng vào salon, khoan khoái ngồi xuống. Bà Thủ đang nấu cơm, Xuân đang sấy tóc, An Hạ đang đọc truyện, Thu Đông đang cãi nhau về một show TV, Mai đang nghe nhạc và Lan đang đọc thánh kinh. Tất cả tạm ngưng để tụ tập lại chung quanh người chủ gia đình, chờ nghe một bản tin gì đó mà ai cũng đoán là nghiêm trọng lắm. Ông Thủ quát: "Tắt nhạc đi, tắt TV đi, bà tắt luôn cái bếp đi." Rồi ông trao tờ báo cho An Hạ và nói: "Mày đọc cái này đi, đọc to lên cho cả nhà nghe." Tuy nói thế nhưng chính ông lại giằng ngay lấy tờ báo và phụ đề mấy câu trước khi đọc báo dùm thính giả: "Đây này, Trung Sĩ Thiệu mày là ai? Tất cả mọi sự thật, mọi chi tiết về thằng Thiệu đều được người ta viết rất rõ trong bài này. Tôi đã nói bao nhiêu với bà, tôi đã nói bao nhiêu mà mẹ con bà không nghe tôi. Cả cái con nhất là cái con Hạ nữa, đầu óc bà với nó để đâu tôi không biết. Tôi đã bảo nó là một thằng bịp, có chịu nghe tôi đâu." Bà Thủ gắt nhẹ: "Thì cứ đọc cho cả nhà nghe xem nào." Ông Thủ tạm ngưng lời bàn để cao giọng phổ biến toàn văn nội dung thiên điều tra ly kỳ Trung Sĩ Thiệu mày là ai. Ở mỗi chỗ quan trọng, nghĩa là đoạn nào mà tác giả chửi rủa Thiệu nặng nhất, thì ông Thủ đều ngưng một chút để diễn nôm thêm, đồng thời xem phản ứng của vợ và các con. Dứt bài, ông hạ tờ báo đắc thắng nói với vợ: "Bà đã thấy chưa, nó lêu lao quá, thành ra hôm vừa rồi mới bị người ta vả cho rụng đến mấy cái răng ấy." Đáp lại câu nói của ông Thủ, cả nhà đều im lặng. Bà Thủ ngồi yên tư lự, đôi đũa làm bếp đang cầm trong bàn tay run run theo nhịp thở của bà. Xuân nhìn ra cửa sổ, không ai biết nàng nghĩ gì. Thu Đông cầm tờ báo ông Thủ quăng xuống, cúi đầu xem lại, làm như chưa tin hẳn những dòng chữ ông Thủ vừa đọc là có thật trên trang giấy. Mai nhún vai, miệng nói "Who cares?" rồi bỏ vào phòng. Lan thì hết nhìn bố lại nhìn An Hạ. An Hạ ngồi cạnh ông Thủ, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, mặt đỏ bừng, hai mắt mở to và đôi môi mấp máy nhưng chưa nói thành lời. Không phải nàng xấu hổ vì con người thực của Thiệu đã phơi bày trên trang báo khiến nàng nhận ra mình trao duyên lầm tướng cướp, mà nàng tức run lên vì ông Thủ đã nhẹ dạ tin vào những lời nói xấu người yêu nàng do kẻ ác ý nào đó bịa đặt ra. Người tình cao quý của nàng đâu có thể giống như tờ báo lá cải này mô tả. Chàng từng là luật sư, là sĩ quan kia mà. An Hạ nhớ ngay câu nói Thiệu đã dặn nàng từ lâu lắm: "Nếu nay mai em có nghe ai nói xấu anh thì em cũng đừng ngạc nhiên. Người ta hay ganh ghét lắm, càng cao danh vọng càng dày gian lao. Anh là chủ tịch hội Việt Kiều, dĩ nhiên có nhiều đứa nó ghen với địa vị và uy tín của anh. Chúng nó đặt điều nói xấu anh nhiều lắm. Lời tiên tri của Thiệu hôm nay đã thành sự thật, và An Hạ lại càng cảm phục Thiệu đã biết trước để mà dặn nàng. Mới đây nhất, Thiệu còn bảo nàng là Thiệu sắp sửa lên đường về giải phóng quê hương. Như thế thì chắc hẳn tờ báo này là của Cộng sản tung ra để ám hại một chiến sĩ quốc gia chân chính sắp nối gót bước chân phục quốc. Chúng đánh Thiệu gãy mấy cái răng, rõ ràng cũng chỉ vì muốn ngăn cản con đường chính nghĩa của Thiệu đang theo đuổi. An Hạ đứng dậy nói to: Bố, bố tin tờ báo này à? Bố biết ai viết cái tờ báo này không? Cộng sản chứ ai nữa. Ông Thủ muốn á khẩu. Ông ức quá, đến nước này mà đứa con gái ngu si kia vẫn chưa ra khỏi cơn mê. Ông thở dài não nuột: Hễ cứ ai chửi thằng Thiệu thì đều là Việt Cộng cả. Như vậy thì tao cũng là một thằng Việt Cộng nốt. Rồi ông quăng tờ trực diện hầm hầm bỏ vào phòng tắm. Ông biết rằng mình thua hẳn rồi, không còn cách nào thuyết phục được con gái ông là An Hạ nữa. Bà Thủ nhìn chồng thương hại, nhưng bà vẫn đứng về phía Thiệu. Bà nhỏ nhẹ góp ý: Ừ, đúng rồi, biết người ta viết đúng hay sai mà đã tin ngay. Xuân cầm cái máy sấy tóc trên tay, lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Lần đầu tiên từ hơn một năm nay, nàng nhận ra một điều hết sức bi thảm, là người Việt tị nạn phải đương đầu với một thế giới hỏa mù của tin đồn. Cái thế giới hỗn độn, mất niềm tin, không biết đâu là thật, đâu là giả, ai là người tốt và ai là kẻ xấu. Từ một chuyện nhỏ như đời sống lứa đôi của một cặp vợ chồng, đến những chuyện lớn lao như một tổ chức kháng chiến, tất cả đều bị chi phối bởi thị phi, bởi thêu dệt hay xuyên tạc, lần mò mãi không ra manh mối của chân lý. Gần nàng nhất, ngay trong căn nhà này, hình ảnh của Thiệu xuất hiện đối nghịch nhau qua hai lăng kính. An Hạ thì coi Thiệu là thần tượng, trong khi cha nàng lại nhìn Thiệu bằng ánh mắt khinh bỉ. Nàng ở giữa, mù mờ không biết tin ai. Xuân lẳng lặng đứng dậy đi vào phòng. Nàng không nỡ nhìn khuôn mặt hốc hác tuyệt vọng của ông Thủ bên cạnh, nét mặt đỏ lừ ấm ức của An Hạ. Ông Thủ đóng mạnh cánh cửa phòng tắm. Ông hẹn với lòng mình là từ đây không bao giờ còn nhắc đến chuyện tình của Thiệu với An Hạ nữa. Và trong một phút ích kỷ, ông chỉ mong cho hai đứa lấy nhau, để một ngày nào đó con gái ông sẽ trắng mắt nhận ra mình lầm lẫn, trở về hối hận than thở với bố. Ông vặn nước, nhìn mặt mình trong gương, vuốt lại mái tóc đã bạc quá nửa và buồn rầu thở dài. Bà Thủ thì tiếp tục nấu cơm. Thu Đông chúi đầu và đọc nốt tờ báo. An Hạ theo Xuân vào buồng ngủ. Mai phụ mẹ dọn chén ra bàn và Lan mở cuốn Thánh Kinh xem tiếp phần khải huyền nói về ngày tận thế. 15 phút sau, ông Thủ ở phòng tắm ra thì có tiếng gõ cửa. Mai chạy ra mở và reo lên: Ờ, anh Viễn! Mẹ ơi, chị Thu ơi, có anh Viễn tới chơi nè. Thu buông vội tờ báo, đứng dậy nhìn Viễn: Sao không phone cho em trước? Dứt lời, nàng chạy tọt vào phòng chải tóc và thay áo. Cả nhà tạm quên câu chuyện Thiệu, hân hoan tiếp Viễn. Bà Thủ cười: Cậu ăn cơm luôn thể nhá. Viễn đáp thành thật: Bác nấu cơm chưa? Nếu bác chưa nấu thì con ăn. Bác nấu rồi thì thôi. Ông Thủ hiểu ý, kéo ghế ngồi đối diện Viễn và nói: Cậu làm như cậu ăn khỏe lắm không bằng. Nhà này lúc nào cũng thổi cơm dư, cậu đừng có lo. Lan từ trong phòng vác cuốn Thánh Kinh ra hỏi Viễn. Cô bé 14 tuổi ấy là một hiện tượng rất lạ trong nhà ông Thủ. Gia đình ông vốn đời đời theo đạo Phật. Một năm nay Lan theo bạn bè ở trường đột ngột đòi rửa tội theo đạo Thiên Chúa và suốt ngày giảng đạo cho cả nhà nghe. Cuốn Thánh Kinh luôn luôn để ở đầu giường bên cạnh chồng báo Dân Chúa cô mượn của một gia đình hàng xóm. Thậm chí nhiều lần cô còn có ý định xin vào tu viện. Ông Thủ trong một lúc chán nản vì sự ngang bướng của An Hạ, sợ mai sau Lan lớn lên lại có thể trở thành một mối bận tâm khác cho gia đình, nên ông không ngần ngại khuyến khích Lan thực hiện chí hướng tu hành của cô. Ông nói: Đạo nào thì cũng dạy người ta ăn ngay ở lành cả, đi tu được thì càng tốt, miễn là phải đến nơi đến chốn, đừng có phá ngang. Riêng bà Thủ vốn bản tính thích tiền, cho nên bà hỏi con: Thế đi tu có lương không? Đạo Chúa người ta giàu lắm chứ không như đạo Phật mình đâu. Hiện nay Lan đã liên lạc với một nhà dòng hỏi thăm điều lệ, và trong khi chờ đợi bất kỳ lúc nào rảnh cũng đem Thánh Kinh ra đọc. Cô rất ấm ức vì cả nhà không ai biết gì để giảng cho cô nghe những điều khó hiểu qua các ẩn dụ của Chúa Cứu Thế. Hôm nay nhân có Viễn đến chơi, Lan tin rằng một người trí thức như Viễn chắc phải quán thấu mọi lời, cho nên cô định nhờ gã chỉ dẫn, nhưng cô nhầm lớn vì Viễn là người vô thần. Viễn nói: "Em còn bé quá, những sách ấy làm sao hiểu nổi." Bà Thủ chen vào: "Nó nói đúng đi cậu Viễn ạ. Thầy Đức Nguyên cũng giảng trên chùa là thời kỳ này trên thế giới toàn quỷ đội lốt người thôi." Thu vừa thay áo xong, nàng trang điểm sơ sài rồi bước ra, kéo ghế ngồi bên cạnh Viễn. Cả nhà lục tục an vị, chỉ còn mình An Hạ ngồi khóc trong phòng. Bà Thủ gọi: "Hạ ơi, ăn cơm con." An Hạ lau nước mắt bước ra, tay xách bóp, mặt hơi xanh, gượng cười chào Viễn và nói: "Bố mẹ xơi cơm đi, con không có đói." Ông Thủ biết An Hạ đi thăm Thiệu, cơn giận chưa nguôi, rác không có Viễn, ông đã gào lên mà chửi cho bứt tức. Thu quay sang Viễn giải thích: "Anh Thiệu bị người ta đánh, chị Hạ đi thăm." Viễn nhìn An Hạ: "Ủa, Hạ ở lại ăn cơm đã. Ăn cơm đi, xong rồi tôi với Thu cùng đến thăm anh Thiệu luôn thế. Anh Thiệu với tôi thì cũng như là anh em một nhà. Tôi cũng vừa nghe tin anh ấy bị đánh." Câu nói xã giao của gã làm An Hạ hài lòng, nhưng lại làm ông Thủ không vui. Ông chỉ muốn Viễn làm con rể ông thôi. Thằng Thiệu không xứng đáng. Bà Thủ nói: "Ừ, thôi ăn đi con. Ăn rồi cậu Viễn cứ chở đi." An Hạ miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Xuân. Nàng im lặng uể oải cho qua bữa ăn. Viễn dò hỏi thêm tin tức về việc Thiệu bị hành hung và về những bài báo trong tờ Trực Diện. Ông Thủ nêu ra những giả thuyết chủ quan theo ý ông, kèm theo những lời phán đoán rất chua cay về Thiệu. An Hạ nhịn nhục lắng nghe, không lên tiếng phản đối, mặc dầu trong lòng hết sức bất bình. Nàng định bụng lát nữa đây, khi ngồi chung với Viễn, nàng sẽ cải chính tất cả mọi xuyên tạc mà ông Thủ đã gán ghép cho Thiệu. Lúc An Hạ, Viễn và Thu đến gõ cửa thì Thiệu đang ngồi ở bàn viết, chuẩn bị một loạt bài trả đũa đoàn vọng và tán dương bản thân mình. Gã chờ khách gõ cửa lần thứ ba mới đứng dậy ra mở. Nhìn thấy An Hạ, Thiệu mừng quính, nhưng có Thu và Viễn đi kèm, Thiệu lại thấy bối rối. Riêng Thu thì cứ đăm đăm nhìn vào mồm Thiệu, và nàng toan phì cười vì Thiệu cười như một cụ già móm. Sau vài lời thăm hỏi và phân ưu, An Hạ rủ Thu vào bếp nấu nước pha cà phê. Một lúc sau, Thu bưng tách cà phê ra trao cho Viễn rồi hỏi Thiệu: "Chủ nhật này anh có đi ăn đám cưới anh Thảo, chị Thảo không?" Thiệu cười gượng, nghĩ đến bốn cái răng không cánh mà bay của mình: "Chắc là không đi đâu. Tôi cần nghỉ cho khỏe để thứ hai đi làm lại." Câu chuyện chuyển dần về đời sống hàng ngày, cách làm giàu, cách để dành tiền, rồi xe cộ, rồi băng nhạc. Viễn trở thành cái mốc để An Hạ và Thu hỏi thăm. Mãi đến 10 giờ, Viễn mới bắt tay Thiệu xin phép ra về. Viễn nhìn Thiệu cười cười bảo: "Chưa đánh được Việt Cộng đòn nào đã đánh nhau vỡ đầu rồi. Vui nhỉ, tôi ghé thành phố nào cũng thấy tương tự như vậy." Thiệu chớp mắt ngượng ngùng gật đầu. Buổi sáng hôm ấy, Thiệu buồn như một con chó đói. Thường thì đàn bà con gái khi buồn trông lại đẹp hơn, nhưng đàn ông mà buồn thì nom khá chán, nhất là thằng đàn ông đó lại là Thiệu. Mặt gã bình thường vốn dài lại càng chảy xuống một cách thảm hại. Mà Thiệu buồn là phải. Đời người thường chỉ có ba thứ làm động lực sống, là tiền, tình và danh vọng. Tiền thì Thiệu chưa bao giờ có nhiều, tuy không đến nỗi chật vật lắm. Tình thì Thiệu đang đánh mất, và danh vọng thì cũng đang vẫy tay giã từ Thiệu, lần này có thể là vĩnh cửu. Hai tháng nay Thiệu căng thẳng suốt ngày đêm vì phải chuẩn bị tổ chức bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Hội Việt Kiều của Thiệu bầu cử theo lối gián tiếp. Trước hết toàn thể hội viên chọn 15 người vào hội đồng quản trị, rồi 15 vị ấy sẽ bầu ra ban chấp hành theo thể thức liên danh. Mỗi liên danh chỉ cần 3 người, chủ tịch, phó chủ tịch và tổng thư ký. Các ủy viên khác thì ban chấp hành toàn quyền mời người cộng tác sau khi đã đắc cử. Hai nhiệm kỳ vừa qua, Phùng Tử Đan đứng ra lập liên danh mời Đinh Đức Đặng là bạn thân giữ chức tổng thư ký, đồng thời kéo Thiệu vào nắm phó chủ tịch. Lý do họ mời Thiệu là vì cả Đan lẫn Đặng đều là dân du học cũ, cần phải có người tị nạn như Thiệu cho quân bình. Hơn nữa Thiệu lại có tiếng là thành phần chống cộng, nên Đan kéo Thiệu vào cho chắc ăn, dù rằng nhiều điều Thiệu làm Đan hoàn toàn không đồng ý. Giữa nhiệm kỳ 2, Đan từ chức để đi học lại, Đặng ở lại với Thiệu, nhưng hết nhiệm kỳ này ông ta cũng sẽ thôi hoạt động để lo việc nhà. Nếu biết suy nghĩ một chút thì nhân dịp này Thiệu nên khôn ngoan rút lui theo Đặng. Gã không hiểu rằng hội đồng quản trị vì tin tưởng ở Đan và Đặng, cho nên nhiệm kỳ nào liên danh Đan cũng thắng cử tới mức tuyệt đối. Thiệu chủ quan cho rằng gã là người có uy tín, cho nên Thiệu quyết định hy sinh lãnh đạo thêm một thời gian nữa. Lúc đầu Thiệu rủ Đặng cùng ra lập liên danh, Đặng từ chối. Thiệu thuyết phục vài tay nữa nhưng ai cũng kiếm cớ lắc đầu. Sau cùng không biết làm sao, Thiệu mon men đánh tiếng cho những liên danh khác để họ mời Thiệu đứng chung, nhưng ai cũng né tránh. Chẳng phải họ chê Thiệu bất tài, thiếu gì người đứng ra hoạt động cộng đồng mà khả năng còn thua cả Thiệu. Nhưng những bài báo của Đoàn Vọng viết trên tờ Trực Diện vẫn còn ám ảnh họ, nhất là khi cả thành phố này đều đồn rằng Thiệu bị đánh gãy 4 cái răng là vì giành gái. Sự thật thế nào chưa ai nắm vững, nhưng mọi người đều chia sẻ chung một ý nghĩ là người đại diện cho tập thể người Việt không thể là người có quá nhiều tai tiếng như thế được. Kết quả của bầu cử là Thiệu vẫn còn đứng trong hội đồng quản trị, nhưng không có một chức vụ gì nữa, kể cả một ủy viên nhỏ. Tân chủ tịch là ông Nguyễn Lê Tôn Toản, một hội viên chưa hề có một hoạt động lớn nhỏ nào cho hội, kỳ này bất ngờ hăng hái nhảy ra và được đại đa số tín nhiệm. Ông đã từng là đoàn viên tích cực của một tổ chức chính trị, bây giờ lui về với thái độ ê chề và thất vọng. Cho nên trong lễ nhậm chức chủ tịch Hội Việt Kiều, ông phát biểu: "Tôi thiết nghĩ khi người mẹ có đứa con bình thường thì người mẹ mong cho đứa con trở thành phi thường. Nhưng nếu chẳng may có đứa con hư thì chỉ mong cho nó bình thường mà thôi. Chúng ta là những đứa con hư của mẹ Việt Nam, chúng ta hãy cố gắng trở thành bình thường trước khi toan tính những chuyện phi thường." Sau đó ông hoạch định chương trình hoạt động 2 năm cho hội, đặt nặng vấn đề giáo dục quần chúng, bắt đầu từ mỗi cá nhân trong tập thể, mà chủ điểm là sự chân thành ở mỗi người. Đại khái thì cũng chẳng khác gì các hội Việt Kiều khác bao nhiêu, nhưng ông muốn giảm bớt các hoạt động chính trị mà ông cho là dẫm chân lên các tổ chức đấu tranh chuyên biệt. Trong số những người ngồi nghe Toản nói, dĩ nhiên có cả Thiệu. Lòng gã buồn vời vợi, nhưng gã vỗ tay to nhất. Không ứng cử nổi ban chấp hành, Thiệu vẫn mong manh hy vọng Toản sẽ mời gã ở lại giữ chân ủy viên thông tin báo chí, vì lĩnh vực này Thiệu tự tin là ít người sánh bằng. Và chỉ cần chức vụ đó Thiệu cũng sung sướng lắm rồi, mặc tình múa bút để tên tuổi mình có thể vẫn nổi lều bèo theo tháng ngày, không sợ người đời cho vào dĩ vãng. Và vì nắm tờ báo, Thiệu luôn nghĩ rằng mình có power. Nhưng cuối buổi họp, bất ngờ Toản nhìn Thiệu hạ giọng: "Anh Thiệu, tôi có dặn Nghiêm Lăng là tối mai lại đây, xin anh vui lòng bàn giao tờ đặc san cho Nghiêm Lăng. Nhân tiện anh cho lại cái máy chữ và các dụng cụ văn phòng của hội mà anh đang giữ tại nhà riêng. Những thứ đó là tài sản của hội." Thiệu gật đầu nén tiếng thở dài. Buổi lễ bàn giao chấm dứt lúc 2 giờ chiều, thiên hạ lao sao rủ nhau đi ăn cơm trưa ngoài phố. Chỉ có Thiệu đứng lóng ngóng mãi mà chả ai lên tiếng mời, mặc dầu gã rất cần một người để tâm sự. Hình như người ta đã quên Thiệu. Gã buồn bã nhìn lại văn phòng hội, từ cái bản viết mà ngày ngày Thiệu vẫn ngồi chiếm trệ với danh vị quyền chủ tịch, đến từng kệ sách báo, khẩu hiệu, tranh ảnh, thứ nào cũng là những kỷ niệm rất thân thiết 4 năm nay. Và mặc dù chúng thuộc về hội, mà Thiệu vẫn thấy như của riêng của mình vừa bị tước đoạt. Thiệu ra xe nhưng không rổ máy. Gã nghĩ xem đi đâu bây giờ. Về nhà thì buồn vì bữa nay An Hạ đi picnic, chắc phải gần tối mới về. Ngồi một lúc, Thiệu nghiêng vẹo người sang một bên, thò tay vào túi quần moi tiền ra đếm, còn hơn 30. Gã tặc lưỡi phóng xe đi ăn cơm, mặc dầu bụng không đói lắm. Tới quán Vina Club, không ngờ lại gặp Kiều Nương đang ngồi với Đoàn Vọng và Hàn Lung Linh ở ngay bàn đập. Cả ba người cười nói nhai ngồm ngoàm, mặt mũi rất hớn hở, không tránh được mặt. Thiệu đành phải đến bắt tay. Thiệu ngượng ngập vì mặc cảm thất cử, khiến cho từ cử chỉ đến lời nói đều mất hết tự tin. Đoàn Vọng vỗ vai Thiệu, cố tình lờ hẳn câu chuyện hội hè, bởi vì ông ta đã nhìn rõ những nét bẽ bàng trên mặt Thiệu và lòng ông đang khoan khoái thưởng ngoạn sự bối rối ấy. Mấy tháng nay hai người đã hòa hoãn trở lại sau vụ công kích nhau kịch liệt trên báo chí, nhưng Thiệu hòa trong thế yếu, cho nên Đoàn Vọng vốn dĩ ngày xưa đã coi thường Thiệu, nay lại càng nhìn Thiệu bằng nửa con ngươi. Ngày ấy Đoàn Vọng phang liên tiếp 4 số Trực Diện, lôi cả họ hàng tổ tiên 3 đời nhà Thiệu ra mà rủa. Thiệu đau đớn lắm mà không làm gì được, vì hội đồng quản trị hội Việt Kiều cấm gã sử dụng tờ Đặc San làm diễn đàn thanh toán tư thủ. Thiệu đành bó tay ngồi nghe người ta chửi. Đã thế lại thêm vết thương nhức nhối của bốn cái răng rụng và kèm theo cái bill nặng nề phải ký trả cho nha sĩ, Thiệu điên cuồng nghĩ quẩn, đành xuống nước phun cho Đoàn Vọng xin lỗi vì hiểu lầm. Đoàn Vọng rất hả dạ. Rồi cùng lúc đó Đoàn Vọng lại khám phá ra rằng chính Kiều Nương chủ mưu đánh Thiệu gãy răng. Ông thấy việc trừng phạt Thiệu như vậy là quá đủ, cho nên ông tha cho Thiệu tờ trực diện hoàn thành công tác, tự ý đình bản, và Đoàn Vọng bắt tay Thiệu rủ uống cà phê. Chỉ tội nghiệp cho Monic Kiều Nương, không bao giờ chị có thể ngờ rằng chính người tình chính khách của chị đã dựng lên cái câu chuyện chị làm kinh tài cho Trung Quốc, cho nên chị vẫn ấm ức Thiệu vì nghĩ rằng Thiệu mới là thủ phạm. Và vì ấm ức, chị đã nhận lời toàn ra nắm ủy viên tài chánh ngay, một phần vì muốn chứng minh lý lịch trong sạch của mình, một phần vì muốn cùng với liên danh của Toàn đánh bại Thiệu ra khỏi bất cứ chức vụ nào trong hội Việt Kiều. Thiệu không hiểu tâm trạng Kiều Nương nên cứ ngây ngô tự hỏi không biết tại sao một người đàn bà vốn chỉ biết thương mại và ăn chơi nay lại lao ra làm việc cộng đồng. Gã chỉ nhìn ra một điều trước mắt rất rõ rệt là từ nay gã sẽ rất ít lui tới trụ sở hội, bởi vì chả có gì thú vị khi phải đối diện với toàn những người thuộc phe Đoàn Vọng. Ba người tiếp tục ăn uống nhai nói cười bình thản, không ai ngỏ ý mời Thiệu ngồi chung. Riêng Kiều Nương thì nhìn chừng chừng vào bốn cái răng giả mới chồng của Thiệu và thoáng nhớ đến Thắng Nháy. Thiệu sơ rớ ngó quanh, ngượng ngập nói: hẹn thằng bạn ở đây mà không thấy nó tới, thôi xin phép để tôi ra phone cho nó. Gã giơ tay chào và lùi dần ra cửa. Gã chui vào xe rồ máy phóng đi. Thiệu ghé tiệm pizza bưng một hộp nhỏ, chui vào rạp hát coi dăm cuốn phim 3X cho đỡ sầu đời. Ở rạp hát ra gần 6 giờ chiều, Thiệu điện thoại ngay cho An Hạ, và may cho Thiệu là ông Thủ không bốc phone. Ở đầu dây bên kia, Thu nói lớn như reo vui: Ồ, anh Thiệu, chị Hạ chưa có về. Ủa, bữa nay Thu không đi hay sao? Có chứ, nhưng mà Thu về trước. Không đi chung xe à? Không anh, Thu với chị Xuân với Đông đi xe anh Viễn, còn chị Hạ thì đi xe khác. Đông ngồi cạnh Thu giằng lấy điện thoại: Đưa cho em. Và nàng hạ giọng bảo Thiệu: Chị Hạ đi với anh Trương. Thiệu giật mình ú ớ: Trương nào? Thật không? Anh Trương, kỹ sư điện tử. Anh quên rồi à? Anh làm bộ hoài. Bộ sáng nay thằng Trương nó có đến đón à? Đâu có, tới chỗ picnic mới gặp mà. Thiệu bâng không nói: Thế à? Im lặng vài giây, Thiệu nói: Lát nữa Hạ về Đông nói Hạ phone lại cho anh nhé. À mà thôi, để anh phone lại cũng được. Đông nháy mắt mỉm cười với Thu và toan gác điện thoại thì lại nghe tiếng Thiệu vớt vát: Đông về tới nhà lâu chưa? Hơn nửa giờ rồi anh. Hơn nửa giờ? Chị Hạ có để ba cùng với Đông không? Chị Hạ với anh Trương đi trước, chắc quẹo đi chơi đâu rồi á. Hai người có bộ hạp với nhau lắm đó. Câu nói tàn nhẫn như gáo nước không đổ hắt vào mặt Thiệu. Gã nói thôi nhé rồi không chờ Đông trả lời, gã gác phone lủi thủi bước ra xe. Thiệu phóng về nhà, những hình ảnh dạo dực trong mấy cuốn phim porno mới lúc nãy còn làm Thiệu bừng bừng sức sống giờ đây đã tan biến hết để thay vào toàn những ưu tư. Hai năm trước khi Hạ mới đặt chân qua Mỹ, như con nai vàng ngơ ngác trước xã hội mới, Thiệu và Trương cùng đến với nàng một lúc. Trương học thức điềm đạm được sự hỗ trợ của ông Thủ, nhưng chính chàng lại quá hiền lành thụ động nên đành ôm hận nhìn An Hạ lọt vào tay Thiệu. Thiệu hết sức hãnh diện vì chiến thắng một tình địch cao hơn mình về mọi phương diện. Nhưng tình yêu ở hải ngoại nó khác xa thời còn trong nước. Chiếm được có thể dễ, mà giữ được lại là chuyện khác. Cả tháng nay bận bịu việc bầu cử, Thiệu ít khi gặp An Hạ. Chiều hôm qua nàng điện thoại dù đi picnic, Thiệu miễn cưỡng từ chối vì phải ở nhà bàn giao công tác. Bình thường hết Thiệu không đi thì Hạ cũng ở nhà. Nhưng sáng nay Xuân và Thu lôi kéo vui vẻ quá, nàng đi theo và cũng báo cho Thiệu biết trước khi lên đường. Hạ không ngờ được cuộc picnic hôm nay lại đưa nàng sang một khúc rẽ tình cảm khác. Nói đúng ra là từ nửa năm nay, tình của Hạ đối với Thiệu đã lơ lửng theo cái kiểu bỏ thương vương tội. Thiệu không vĩ đại như nàng đã thần tượng hóa lúc ban đầu, nhưng Thiệu cũng chưa có tội tình gì để nàng phải dứt khoát buông rơi. Điều làm cho Hạ chán là những tiếng đồn xấu về Thiệu, những bài báo Tràng Giang Đại Hải nguyên rủa Thiệu cứ được khơi lại đó đây trong thành phố. Nàng không muốn nghe cũng không được. Ở nhà thì có ông Thủ. Ông thuộc loại thủ giai, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đay nghiến Thiệu mỗi khi có dịp. Ai vỗ ngực cho rằng mình coi thường dư luận thì Hạ không biết, chứ riêng An Hạ thì nghe Thiên Hạ nói mãi cũng phải siêu lòng, thấy Thiệu càng ngày càng tầm thường. Nhất là dịp bầu cử vừa qua, đồng hương nhiều người đề cập đến Thiệu như một đề tài giễu cợt, làm Hạ thấy Thiệu càng xuống giá. Cho nên giữa lúc mà Thu và Viễn vẫn yêu nhau cuồng nhiệt thì Hạ và Thiệu từ từ tuột dốc. Tuần vừa qua, ông Thủ có người cháu trai từ Úc sang nghỉ hè và tỏ ý muốn định cư luôn tại Mỹ. Theo luật di trú có nhiều cách để ở lại, nhưng cách nhanh nhất và dễ nhất lại chắc ăn nữa là làm hôn thú với một người đang sống tại Mỹ. Tiếc rằng anh ta không quen ai, hoặc chỉ quen toàn những người có hôn thú rồi. Các cô em họ, tức đám con ông Thủ, bàn nhau dẫn anh ta đi picnic tại bờ hồ do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức để tạo dịp cho anh ta gặp gỡ, vì biết đâu chẳng có người đẹp nào đang lẻ bóng thấy anh ta hợp nhãn đón về trước mua vui sau làm nghĩa. Nhà ông Thủ có bốn cô đi dự là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Vừa đến bờ hồ đã thấy Trương ngay tại đó đang lui cui sửa lại cái lò bạc ba kêu bên cạnh dãy ghế đá. Đông trố mắt đập mạnh vào vai Thu và kêu lên: "Ơ, anh Trương kìa!" Rồi nàng kéo tay Xuân và Thu chạy lại chỗ Trương. Gần hai năm không gặp lại, Trương mập hơn một chút, lanh lợi và già dặn hơn ngày mới ra trường rất nhiều. Đông tới bên cạnh chàng, ho một tiếng nhẹ. Trương ngẩng lên cười ngạc nhiên, hai bàn tay đầy bụi than phủi vào nhau và nói như reo: "Trời ơi, làm sao mà nhận ra được ai đấy? Cô nào cũng lớn hơn, đẹp hơn, ai là chị, ai là em? Khoan, khoan đừng nói, để tôi đoán xem nhé." Thu nhìn Trương lấy làm lạ, tại sao lúc này chàng có vẻ hoạt bát và tự tin như thế. Ngày mới gặp, Trương ấp úng khổ sở, cho nên An Hạ mới chê. Thu trách: "Anh trốn đi đâu cả năm nay anh Trương? Cả nhà vẫn nhắc tới anh luôn đó." "Tôi không thích cả nhà nhắc đến tôi, tôi chỉ cần một người nhắc mà thôi." Ba chị em cùng chợt nghĩ tới An Hạ, vội quay lại tìm. An Hạ từ nãy đến giờ vẫn ngượng ngập đứng ở đầu xe bên cạnh Viễn. Nàng thấy Trương bảnh ra sau hai năm đi làm, chiếc quần jean bạc, cái áo thun ngắn tay, đôi ba ta cũ, thật đơn giản nhưng coi thoải mái hơn hẳn cái dáng dấp trịnh trọng một cách giả tạo của Thiệu. Mặt Trương tròn quay coi rất tư sản dân tộc, khiến Hạ nhớ đến lời ông Thủ thường dặn: "Chúng mày lấy chồng ấy, thì cứ tìm những thằng mặt tròn mà lấy, chớ lấy thằng mặt dài. Mặt tròn bao giờ cũng sống cuộc đời bằng phẳng hơn những thằng mặt dài, nhớ đấy."